Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, nói nhân vật chính ai là chủ giác. Cùng Quách Đại Lộ dự đoán giống như, từ khi trêu chọc Dương ra đại thiếu Dương Lãm phía sau, đón lấy liền vẫn đại giá, nhỏ trống không ngừng, trường học lưu manh, xã hội bất lương đối với Lâm Nghệ tiến hành rồi bất khuất quấy rầy. Tuy rằng đều là một ít diễn viên quần chúng đi nói nhiều, nhưng mỗi ngày như vậy, giống con ruồi giống như, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến lòng của người ta tình. Ghê tởm nhất chính là, sức chiến đấu của bọn họ thực sự quá yếu. Đối với Lâm Nghệ tới nói, liền làm nóng người tác dụng đều không được. Điểm này càng không thể tha thứ. Vì giết một người gian trăm người, Lâm Nghệ không thể không ở một lần thiên thai ước giá bên trong đứt đoạn mất đối phương đầu mục một cái cánh tay cùng hai ngón tay đầu. Đem cái khác bất lương đánh thành đầu lợn ba. Cũng với bọn hắn làm, lần sau trở lại, liền mỗi người đoạn một tay một chân, ước định. Không biết là lần này nhỏ trừng phạt lớn giới đưa đến tác dụng, vẫn là đối phương ở nghẹn cái gì đại chiêu. Kế tiếp 2-3 ngày, Lâm Nghệ trải qua gió êm sóng lặng, không lại nhận đến bất kỳ khiêu khích. Đương nhiên, Lâm Nghệ cũng sẽ không liền như vậy thả lòng cảnh giác. Dương Lãm làm Dương gia đại thiếu. Dương gia ở Sở Châu thế lực lại không thua với Hoàng gia. Vì lẽ đó hắn sẽ không dễ dàng như vậy cùng dễ dàng buông tha. Trừ phi đem hắn quét sạch. Nhưng nhiệm vụ lần này vừa không có bao hàm giết người này một hạng. Nhịn một chút đi. Thứ 7, Hoàng Thấm theo thông lệ bị trong nhà đón về. Lâm Nghệ sẽ có một ngày nhàn rỗi thời gian. Hắn nguyên bản muốn đi giải ưu tiệm tạp hóa tìm Quách Đại Lộ tiến hành trận kia, số mệnh cuộc chiến. Nhưng còn không có ra ngoài, liền bén nhạy nhận ra được một tia cảm giác nguy hiểm. Tiếp theo liền thấy hai người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Một người mặc thời thượng, thần thái tung bay, một cái nghiêm túc thận trọng, khí tức nội liễm. Lần này, Dương Lãm lại tự thân xuất mã. Nhưng Lâm Nghệ nhận ra được cảm giác nguy hiểm cùng hắn không nửa xu quan hệ. Là bên cạnh hắn cái kia mặt không thay đổi ra hòa. Lâm Nghệ, người có thể đem ta làm cho tự thân xuất mã, đã đủ để tự kiêu. Dương Lãm khóe miệng cười mỉm nói. Lâm Nghệ cười cợt, nói, ở người ta gặp qua bên trong, người ngay cả 500 người đứng đầu đều không xếp hạng tới. Tự kiêu cái giám a. Dương Lãm liễm khởi nụ cười, nói, rất ngông cuồng, có thể nói là ta đã thấy bảo tiêu bên trong ngông cuồng nhất một cái. Hy vọng chờ chút ngươi còn có thể tiếp tục duy trì phần này tùy tiện. Dương Lãm nói hướng về lùi lại mấy bước, cùng lúc đó, bên cạnh cái kia lạnh mặt nam hướng về nhảy tới một bước. Lâm Nghệ nhìn về phía cái kia lạnh mặt nam, nói, không thỉnh giáo. Lạnh mặt nam không nói một lời, ánh mắt thẫn thờ mà nhìn chằm chằm Lâm Nghệ, như núi bất động, là cao thủ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Nghệ âm thầm đánh giá nói, trên người chiến đấu tế bào bắt đầu không kìm nén được địa tập thể trở nên hưng phấn. Ôi chào, chờ chút, trước Quách Đại Lộ cho ta coi là trong vòng nửa tháng sẽ có họa sát thân, sẽ không liền ứng với ở trên người người này chứ? Lâm Nghệ quan sát lần nữa một lần lạnh mặt nam, đem lòng phòng bị lại đề cao tầng một, nói, đi thao trường chứ? Không cần. Lạnh mặt nam hắn âm thanh so với tướng mạo của hắn còn lạnh hơn. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong cơ thể chiến ý cường hãn tùy theo hoàn toàn phóng thích. Lâm Nghệ mắt sáng rực lên, nói, tổng tính ra một cái dáng dấp giống như. Đang lúc này, lạnh mặt nam di chuyển, thân thể hơi nghiêng, một cái thẳng quyền đánh ra. Cái kia nắm đấm mang theo kình phong, khí thế mãnh ác, tiến quân thần tốc, không có bất kỳ sặc sỡ thành điểm, nhưng để người không dám trực anh kỳ phong. Quân thể quyền, làm lính, Lâm Nghệ lúc trước nhiệm vụ bên trong, tiếp xúc qua bộ đội đặc chủng, từng trải qua này loại gồm cả linh hoạt cùng cương mãnh quyền thuật. Lúc nói chuyện, Lâm Nghệ lắc mình để mở, nói, ta trước đây cùng bộ đội đặc chủng các anh em sóng vai làm quá chiến đấu. Tự đáy lòng kính phục bọn họ kiên cường cùng dũng cảm ngoan cường. Bởi vậy chúng ta hôm nay chỉ điểm thắng bại, không điểm bị thương tàn phế làm sao? Lạnh mặt nam gặp đối phương tùy ý như vậy địa liền tránh thoát của mình bá đạo một quyền. Trong lòng hơi kinh ngạc, càng không đáp lời, chân trái chuyển động, đùi phải hoành đá ra. So với vừa nãy cú đấm kia, một cước này hoành đá không chỉ có đả kích phạm vi càng rộng hơn. Lực sát thương cũng mạnh đến ít hơn 10 lần. Thật giống một cái dương kích thô thiết côn. Cảm giác, cho dù đá phải thanh thép cũng sẽ bị đá gãy. Lợi hại, Lâm Nghệ khen nói. Lần thứ hai để mở. Dương Lãm thời gian này tiếp nói. Nếu như ngươi vẫn như vậy trốn đi xuống, không bằng xoay người trốn chạy. Lâm Nghệ khinh bỉ liếc Dương Lãm một chút. Nói, ngươi một cái đồ bị thịt biết cái gì. Dương Lãm bị nghẹn một hồi. Lại bị như vậy một cái không thân phận người xem thường. Nhất thời giận từ đảm một bên sinh. Gọi nói. A Kỳ chơi hắn. Làm tàn hắn. Tên là A Kỳ lạnh mặt nam hai tay thành hổ chảo. Đột nhiên chụp vào Lâm Nghệ. Đá. Đánh. Ngã. Bát. Vạn. Nám. A Kỳ huynh không cần khách khí. Toàn bộ đối với ta bắt chuyện một lần. Để ta tra tìm toàn bộ sự vật. Lâm Nghệ vừa nói vừa trốn. Từ đầu đến cuối không ra một chiêu. A Kỳ hai chảo vung lên như gió. Một trận liên chiêu. Không khí tựa hồ đều bị lấy ra 10 vệt máu. Nhưng hắn vẫn liền Lâm Nghệ nửa chèo áo đều chưa bắt được. Người một cái cặn bã. Loại nhút nhát. Bên cạnh Dương Lãm gọi nói. A Kỳ một trận liên hoàn sắt bắt không thể kiến công. Khí thế biến mất dần. Vì tránh cho đối phương thừa cơ phản kích, cấp tốc rút lui thân thu chiêu, ổn làm phòng ngự, sau đó nghe được đối phương dù bận vận ung dung địa nói một câu. Đến ta, vừa mới dứt lời, Lâm Nghệ hai tay phảng phất tăng vọt một vòng. Sau đó một bộ tổ hợp quyền gió núi hải vũ vậy quay về A Kỳ chào hỏi. Liên châu pháo, ngoặc kép, bát quái liên đả, ngoặc kép, thái cực chiền ti thủ, ngoặc kép. Lâm Nghệ miệng đầy chạy xe lửa, nhưng trên tay chiêu thức nhưng nửa điểm không gặp giảm bớt. Trái lại càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên nắm đấm, bỗng nhiên trưởng pháp, bỗng nhiên cầm nã thủ. Động tác nước chảy mây trôi, thay đổi thất thường. Đại tiểu thư thiếp thân cao thủ nghẹn lâu như vậy, rốt cục ở gặp phải như thế một bộ đội đặc chủng đối thủ thời gian. Lộ ra hắn sức chiến đấu vượt 10.000 cường hãn khuôn mặt. Đảo mắt đánh ra chừng 100 chiêu. Hai người đều là mồ hôi đầm đìa. A Kỳ động tác bắt đầu ngưng trệ. Vẻ mỏi mệt dần lộ. Trở lại một trận. Lâm Nghệ đánh tới hưng khởi. Hét lớn một tiếng. Quyền kình lại thêm. Tốc độ lại đề. A Kỳ rốt cục không chống đỡ được. Cầm bị một chưởng quét bên trong. Trực tiếp chật khớp. Đi ngươi. Lâm Nghệ song chưởng theo A Kỳ ngực. Đem cả người hắn đẩy ra. Dầm. A Kỳ té ra 2 mét, nằm trên đất lại là một chuỗi ho khan. Thắng bại đã điểm, kết thúc công việc. Lâm Nghệ hai tay chậm rãi ép xuống, dài thở phào một hơi. Dương Lãm không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đây là hắn lần thứ nhất mang Vương Kỳ đi ra tinh tướng thất bại. Cảm giác cả người cũng không tốt, cảm giác toàn bộ thế giới nhanh không người nào có thể đáng tin. Lâm Nghệ nhìn hắn hốt hoảng trốn chạy bóng lưng, phốc khạc một bãi đàm, sau đó lên trước đem Vương Kỳ đỡ dậy. Làm gì làm cho này loại người bán mạng? Lâm Nghệ nói. Vương Kỳ chính mình tiếp về cầm, nhìn Lâm Nghệ một chút, nói, báo ân, khạc, xin lỗi, ra tay có chút nặng, không dừng, chấm ngoặc kép. Vương Kỳ lườm hắn một cái, sau đó nói, anh trai ta còn sẽ qua tới tìm ngươi. Ngươi tự cầu phúc, nói cất bước rời đi. Này, cái gì ngươi ca tìm ta? Ngươi đem lời nói rõ lại đi oa. Vương Kỳ đã đi xa. Có lầm hay không? Đệ đệ đánh bất quá đổi ca ca. Này tính là gì? Coi ta là chuyện online vai nam chính sao? Lâm Nghệ nhổ nước bọt một câu. Lại đứng ở nơi đó trầm tư một chút. Sau đó trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong ở trần từ phòng vệ sinh đi ra. Trước ngực mang theo khối này bạch ngọc tản ra oánh oánh làm trơn ánh sáng. Hắn dùng khăn mặt đem thân thể lau khô. Bắt đầu đả tọa điều tức. Một giờ đầu sau, Lâm Nghệ Thần hoàn khí túc mở mắt ra, đứng lên rời phòng, đi giải Ưu tiệm tạp hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.